Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 767. Lúc nãy thì mình có phát tập 766 lúc tối rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể quay lại nghe nhé. Và hôm nay thì là tập bù cho hôm qua, nhưng mà chắc cũng không được dài lắm mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Phi Canh Trần, chào Duy Viết, chào Tú Lâm Anh, chào Quyết Trần, chào Spider, chào Sang Dương Đinh. 2270/2736 chắc là so với chương gì cả hả em? Còn hay là so với chương gốc của tác giả đấy? Chương gốc của tác giả thì anh không biết. Anh đang đọc bản dịch của các bạn bên Bạch Ngọc Sách. Chúng ta vào tập truyện đây mọi người nhé. Cách về. Gãy thành thực nhận tội đi. Hôm nay đồ diệt cả nhà, có phải là muốn hủy diệt chứng cứ, từ đó có thể thoát thân, giết chết người thân để cầu xin được sống? Ngươi là cái loại súc sinh gì vậy? Bạch Cọc Hà gầm lên trong đêm. Quốc gia muốn thái bình thịnh trị, nên bắt đầu từ cách về. Hoàng đế bệ hạ, thần biết ngài có quốc thế, nắm giữ thế giới chân thực, nhất định có thể nghe thấy. Thảo dân Bạch Ngọc Hà thay mặt cho vạn dân bách tính Việt quốc, xin ngài vì thiên hạ mà suy nghĩ lâu dài, hành động dứt khoát, giáng xuống thiên phạt, trừng trị ác ma này đi. Bạch Ngọc Hà từng đến ẩn tướng phòng, cẩn thận như ý, vì đề phòng ngừa bất chắc, cố ý mời Khương Các Lão đi cùng. Quả nhiên chuyến đi đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng y cũng không giết Cách Vị. Không chỉ bởi vì bản tính kiêu ngạo, không thể nào rút kiếm với một tên điên được, mà còn bởi vì sự trong lòng y rất rõ ràng. Cách Vị biến thành kẻ điên tuyệt đối không phải là nguyên nhân thực sự khiến cho gia chủ Bạch Thị chết. Giáo chủ Vô Sinh Giáo lúc ấy đã bị đánh rơi xuống cấp độ giả thần. Việt quốc lúc đó đã sớm được nhắc nhở, phòng bị nghiêm ngặt. Trường Đầm Xuyên quấy gió mưa, ở trong quốc gia khác phần lớn là đánh úp bất ngờ. Việt quốc có đại trận hộ quốc, có quân đội tinh nhuệ bảo vệ, có Cao Chính tồn tại, có sự chuẩn bị từ trước, sao có thể để gã đến và đi một cách tự do được? Ngoại giới có lẽ cảm thấy Trường Đầm Xuyên tội ác tày trời, thủ đoạn thông thiên, làm gì cũng không kỳ lạ. Nhưng mà người lớn lên ở Việt quốc như Bạch Ngọc Hà hiểu rõ quốc gia này, lại chưa bao giờ tin tưởng câu sơ suất ngoài ý muốn kia. Bằng chứng mà Phong Đô quanh co lòng vòng đưa ra cho y chỉ là bổ sung chứng cứ, không phải là nhận thức mấu chốt của y. Y vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tại sao lại là cha mình, Bạch Bình Phổ? Làng già Bạch Thị đã có công lao to lớn với đất nước, hơn nữa đến nay vẫn là đang không ngừng cống hiến. Phụ thân của y Bạch Bình Phổ, cả đời tuân thủ lễ nghi, quy củ, tuy rằng không có tài năng trị quốc, nhưng mà cũng chưa bao giờ phạm sai lầm, làm ra tội lỗi gì. Thậm chí Bạch Bình Phổ còn trung thành tuyệt đối với hoàng đế, từ nhỏ đã dạy bảo y thế nào là nhân nghĩa lễ hiếu, thế nào là trung quân ái quốc, cho nên y từng siêng năng học tập văn võ, thề sẽ báo đáp đất nước. Y cũng từng nhiệt huyết sôi trào, liều mạng ở trên quan Hà Đài, thà bị thương, thà tổn thương, thà chiến tử cũng không dám để mất quốc thể. Y không nghĩ ra, y không hiểu, không phải bởi vì y không đủ thông minh, mà là bởi vì y không đủ tàn nhẫn. Cho dù đứng ở góc độ minh quân hiền thần, y cũng không nghĩ ra lý do gì để trung thần như là Bạch Bình Phủ phải chết. Thiên tử giết chết thần tử, có thể không có tội mà giết sao? Mãi đến mùa thu năm nay, y mới xác định được đáp án. Cục diện Nam Vực biến hóa kịch liệt, khiến cho y chạm đến một chút chân tướng sau lớp bùn đất ở bên trong mưa gió. Tân chính Việt quốc đã thúc đẩy đột ngột, quá trình gần như là thô bạo ngày hôm nay đã được sắp đặt từ rất nhiều năm trước. Văn Cảnh Dụ thông qua Cung Trì Lương quanh co lòng vòng mới mời y trở về, ám chỉ rõ ràng muốn y báo thù cho phụ thân mình, nuốt chừng Cách Thị cũng căn bản không có ý tốt. Những người này chỉ là muốn lợi dụng y, để y làm những gì Cách Vì làm ngày hôm nay. Y thích hợp hơn Cách Vì để trở thành lá cờ của đệ tử thế gia. Y trong sạch hơn, vinh quang hơn, có ý nghĩa tượng trưng hơn. Còn Cách Vì dính líu đến Hoàng Duy Chân, dù sao thân phận cũng đã có chút nhạy cảm, nếu không Văn Cảnh Dụ cũng sẽ không có đợi, rồi lại đợi. Đợi đến khi Sở Quốc thực sự không có phản ứng mới chậm chạp cho phép Cách Vì xuống núi. Bạch Ngọc Hà hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Văn Cảnh Dụ còn nhằm vào thân phận trưởng quầy tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh của y, muốn mượn quan hệ của y kéo Khương Vọng xuống nước, để cho Khương các lão nổi danh thiên hạ ủng hộ tân chính của lão. Cho nên y mới đuổi Khương Vọng đi, dặn dò Hướng Tiền nói cho Khương Vọng biết, y quyết định một mình đối mặt với tất cả, hoàn thành cuộc báo thù muộn màng này. Thực lực thần lâm cảnh của y quả thực không phải là đối thủ của Cách Vệ, cũng không thể nào giết chết quân vương giống như là Khương Vọng. Y càng không muốn kéo Khương Vọng giúp mình giết người, bất kể là Cách Vệ hay là Văn Cảnh Dụ, ở giai đoạn hiện tại đều là phiền toái lớn nhất, bất kể là ai cũng khó có thể gánh chịu hậu quả của việc giết chết họ. Nhưng báo thù không nhất thiết phải giết người, chặt đầu chưa chắc đã hả giận. Y muốn khiến cho kế hoạch vĩ đại của Văn Cảnh Dụ tan vỡ, muốn xé nát lớp mặt nạ giả dối của vị minh quân này. Y muốn người đang cố gắng trở thành con người như Cách Vì biến trở lại thành quái vật sơn hải. Còn bản thân y, keng một tiếng, trong đêm dài náo nhiệt của phủ Kế Thành, Bạch Cộc Hà rút kiếm chỉ thẳng vào Cách Vì, đẩy vở kịch này lên cao trào nhất. Bạch Mỗ mặc dù tu vi không bằng ngươi, hôm nay cũng nguyện ý chiến đấu vì đất nước, chiến đấu vì tân chính, thiên hạ công bằng, vạn dân công đạo. Bạch thị lấy máu làm minh chứng. Đến giờ phút này, Văn Cảnh Dụ im lặng, Cung Chi Lương im lặng, Chu Tư Huấn, Biện Lương đều không có động tĩnh gì. Nhưng bọn họ nhất định sẽ không im lặng mãi được. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn thiên kiêu Việt quốc Bạch Ngọc Hà, người ủng hộ tân chính, một lòng yêu nước, bị người có chứng cớ phạm tội sát tử, lo ngại công bằng quốc gia như Cách Vì giết chết sao? Vậy thì tân chính đang diễn ra oanh oanh liệt liệt của Việt quốc chẳng phải là trò cười sao? Sự công bằng mà bách tính thiên hạ theo đuổi chẳng phải là lời nói dối sao? Bạch Ngọc Hà cầm kiếm giết về phía Cách Vì. Đến giết ta đi, hoặc là để ta chém đầu ngươi, tế cờ tân chính, tạ tội với thiên hạ. Cách Vì một bụng uất ức không thể nào biện bạch. Đối với những chuyện mà nguyên nhân đã làm, gã còn biết ít hơn cả bách tính phủ Kế Thành đang xem náo nhiệt lúc này. Muốn biện bạch cũng không bắt đầu từ đâu. Gã rất khó có thể hiểu được trò chơi chính trị của nhân loại. Sau thiên kiêu một quốc gia, trụ cột một nước, nhân vật phong vân đang chuẩn bị tiếp nhận đại kỳ của cao chính để giúp đỡ thiên hạ như gã, lại đột nhiên biến thành quốc tặc. Vừa rồi gã còn là vì đại nghĩa mà diệt thân, bây giờ liền biến thành hủy thi diệt tích sao? Cùng một chuyện, nhân loại có thể đưa ra những định nghĩa hoàn toàn khác nhau, những định nghĩa hoàn toàn khác nhau lại có thể dễ dàng thay đổi trong lời nói. Cách Vì còn rất nhiều thứ cần phải học, mà gã thực sự là phẫn nộ, ủy khuất. Gã có thể là một kẻ cặn bã, có thể là một tên khốn nạn, nhưng mà những chuyện gã chưa từng làm, dựa vào cái gì mà đổ lên đầu của gã? Tìm Cách Vì trước kia đi. Văn Sư Huynh thủ đoạn thô bạo, Cùng Chi Đương thực sự ngu ngốc, đều là đám ngu xuẩn tự cho là thông minh. Dẫn Bạch Ngọc Hà trở về lại không chuẩn bị một cách chủ đáo, còn thả mẫu thân của Bạch Ngọc Hà đi, hy vọng có thể chia tay trong hòa bình. Người ta chết mất phụ thân để chia tay trong hòa bình với các ngươi được sao? Bây giờ Bạch Ngọc Hà hắn đã trở thành người tiên phong cải cách, người bảo vệ quốc gia, còn Cách Vì ta đã trở thành u ác tính của quốc gia này. Trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Hà hiên ngang lẫm liệt cầm kiếm giết tới, vẻ tàn bạo trong lòng Cách Vì gần như đã không thể nào kiềm chế được. Sở dĩ nói là gần như là bởi vì cuối cùng gã vẫn có thể làm được. Sát ý gần như muốn phá vỡ đồng tử mà ra bị cưỡng ép ấn trở về, trở thành tơ máu in trên nhãn cầu. Lấy ý chí làm bờ đi, ngăn cản cảm xúc như là biển gầm sóng dậy, nhốt thật chặt trong lớp túi da này. Thân hình gã giống như là một mảnh lá rụng, lấy đất vàng làm nơi trở về, lúc này nhanh chóng bay đi. Tư thế vô cùng chậm chạp, nhưng mà trong tầm mắt lệch lạc lại biến mất với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, mùa thu đã qua đi. Khi tuệ vĩ kiếm trói lọi, xé toạc đêm dài, Cách Vì đã hoàn toàn biến mất. Bạch Ngọc Hà dừng lại giữa không trung, nắm chặt chuôi kiếm, ngăn cản tiếng kiếm gào thiết, đối mặt với màn đêm mênh mông, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Y đã dự đoán rất nhiều tình huống. Ví dụ như Cách Vì triệt để từ bỏ thân phận nhân loại, không kiêng dè bộ tộc, không kiêng dè bộc lộ bản tính tàn bạo, chém giết với mình ở đây. Ví dụ như Văn Cảnh Dụ đến muộn một bước không kịp cứu y, y đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Bạch Ngọc Hà ủng hộ tân chính chết trong tay Cách Vì, thẹn quá hóa giận, giữa Cách Vì và tân chính Việt quốc sẽ không có bất kỳ một đường lui nào nữa. Văn Cảnh Dụ nhất định sẽ phải lựa chọn một trong hai, mà bất kể lão ta lựa chọn bên nào đều nhất định sẽ ảnh hưởng đến ván cờ của cao chính. Cho đến ngày nay, Bạch Ngọc Hà vẫn không biết toàn bộ kế hoạch của Cao Chính là gì, y không có được tin tức cốt lõi nhất. Nhưng y rất rõ, Cao Chính này là người duy nhất trong lịch sử Việt quốc có thể đánh cờ với Sở quốc. Kế hoạch của ông ta bị ảnh hưởng, nhất định sẽ dẫn đến việc ván cờ của Văn Cảnh Dụ sụp đổ. Ngay cả Cao Chính cũng phải ủy khuất lúc khúc. Ngay cả Cao Chính cũng phải ủy khúc cầu toàn, bị giam hãm ở Ẩn Tướng Phong nhiều năm như vậy. Văn Cảnh Dụ lần này gần như là nửa công khai đối với Sở quốc. Dựa vào cái gì mà lão ta cũng có thể làm được? Bạch Ngọc Hà muốn dùng hết toàn lực chiến đấu với Cách Vị, cố gắng sống sót để nghênh đón thắng lợi, nhưng y cũng có giác ngộ chịu chết. Y biết Khương Vọng, Hướng Tiền sẽ chăm sóc tốt cho mẹ già của mình. Cả đời y đã không còn tiếc nuối gì khác. Vinh quang gia tộc, danh môn từng khắc sâu trong lòng. Gia tộc mà y luôn tâm tâm niệm niệm muốn trói lọi vạn năm, giờ phút này đã không thể nào ủy khuất lên một chút gợn sóng nào. Khi y phân phát hết gia sản, chia cắt ruộng đất, tất cả đều cho bách tính làng ra, y chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chứ không phải là tiếc nuối. Thế nhưng y đã nghĩ rất nhiều, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, duy nhất không ngờ tới chuyện này. Cách Vì lại chạy trốn, hơn nữa còn chạy trốn một cách dứt khoát, quả quyết như vậy, không biện bạch, không tự chứng minh, không đổi giận giết người, thậm chí ngay cả một chiêu tùy ý để trút giận cũng không có. Quái vật Sơn Hải có thể đánh bại Trung Đi Viêm, chẳng lẽ lại sợ hãi lưỡi kiếm Tuệ Vĩ sắc bén sao? Chẳng lẽ gã thực sự sợ Văn Cảnh Dụ giết mình? Bạch Ngọc Hà chém một kiếm vào hư không. Sau khi thất thố, y lập tức phản ứng lại, khẳng định tội ác của Cách Vì. Đừng để hắn chạy trốn. Cách Vì giết cha hại mẹ, sợ tội bỏ trốn. Bách tính Việt quốc ta, người nào dám gặp cũng có thể giết. Người nào gặp cũng có thể giết. Toàn bộ phủ Kế Thành ầm ầm hưởng ứng. Ai ai cũng căm phẫn trước bộ mặt giả dối của Cách Vì. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở lời nói, chứ không có mấy người thực sự hành động. Cách Vì là chân nhân đương thời, ai có thể đuổi kịp được đây? Sau một khắc, tòa thành trì lịch sử lâu đời này chợt nở rộ hào quang chói lọi. Trong hào quang ngưng tụ ngai vàng của quân vương. Phía sau ngai vàng mơ hồ có chôn, có sông núi gào thét, giang sơn bảo vệ, ảo ảnh rực rỡ, phượng vũ lông phi. Hư ảnh của thiên tử Việt quốc Văn Cảnh Dụ ngồi trên vị trí tôn quý, dùng ánh mắt thâm sâu khó dò từ trên cao nhìn xuống. Bạch Ngọc Hà, ngươi làm rất tốt. Thảo dân chỉ là làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Bạch Ngọc Hà cũng không ngại diễn trò quân thần đồng lòng. Y lớn tiếng nói, tên gian tặc Cách Vì cái sợ tội bỏ trốn, bệ hạ tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tên phản nghịch này lòng lang dạ sói, sống thêm một ngày không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người. Ái Khanh yên tâm, bất kể là ai dám cản trở Tân Chính, dám phá hoại công nghĩa, trẫm tuyệt đối sẽ không tha. Văn Cảnh Dụ cũng thể hiện phẫn nộ của thiên tử, truyền lệnh xuống lập tức phong tỏa quốc cảnh, điều động đại quân đảo số 3 thước. Giáp Khuê đích thân phụ trách chuyện này, nhất định phải đưa Cách Vì trở về điều tra. Chẳng muốn xem thử bộ mặt thực của hắn ta. Đại trận hộ quốc đương nhiên được khởi động, Biện Lương cũng một lần nữa dẫn Việt Giáp xuất trình. Bách tính trong phủ Kế Thành quỳ dạp xuống đất hô vang hoàng thượng vạn tuế. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vô cùng tự nhiên, thuần thục như thể đã diễn tập rất nhiều lần. Bạch Ngọc Hà cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mọi chuyện đêm nay đều rất thuận lợi, bao gồm bằng chứng quan trọng thu thập được trước đó, bao gồm việc ra tay sau khi Cách Vì diệt môn, nắm bắt thời cơ vừa đúng, thậm chí còn bao gồm cả thái độ của Văn Cảnh Dụ lúc này. Phần lớn chi tiết đều giống với kế hoạch, y đã hoàn toàn hoàn thành tốt. Khác với kế hoạch là Cách Vì tàn nhẫn, hung ác, khó kiềm chế, lại lựa chọn bỏ chạy một mạch. Cũng là Văn Cảnh Dụ, người giờ phút này không thể không đứng ra bày tỏ thái độ. Ở trong mắt lại không có những cảm xúc phẫn nộ, căm phẫn, thậm chí còn không có sát ý. Văn Cảnh Dụ không tức giận, không có sát ý, chỉ có thể chứng minh một chuyện, thiên tử Việt quốc này không hề bị trả thù. Chẳng lẽ Cách Vì cũng không trọng yếu? Trong kế hoạch của Văn Cảnh Dụ, rốt cuộc có gì mới là quan trọng? Thần đi giúp Biện tướng quân. Bạch Ngọc Hà quyết đoán cầm kiếm rời đi. Cho dù là đuổi đến tận chân trời góc bể, thần cũng phải bắt tên phản nghịch Cách Vì cái trở về, khiến cho hắn đồn ra mồ hôi nước mắt đã cướp bóc của dân chúng, quỳ xuống tạ tội với phụ lão Việt quốc. Chậm đã. Văn Cảnh Dụ giơ tay ấn xuống, để mượn quốc thế giữ chặt thân mình Bạch Ngọc Hà, ngữ khí vô cùng ôn hòa nói. Thân phận tôn quý, không dễ dàng mạo hiểm được. Ngọc Hà, Cách Vì kia hung ác vô thường, dù sao cũng đã chứng đạo động chân, ngươi là trụ cột của quốc gia, sao có thể tự mình mạo hiểm? 100 tên cách vì cũng không bằng ngươi trong lòng chấm. Cảm giác bất an trong lòng Bạch Ngọc Hà càng thêm mạnh liệt, y lên tiếng phản bác. Bệ hạ, người là chủ nhân vạn dân, tuyệt đối không thể nói những lời như vậy. Biện tướng quân có thể mạo hiểm, tướng sĩ Việt Giáp có thể mạo hiểm, tại sao Bạch Ngọc Hà lại không thể? Vì nước vì dân, thần nào quan tâm đến an nguy? Người không cho Thảo Dân truy đuổi cách về là không tin tưởng quyết tâm của Thảo Dân sao? Hôm nay thần thề với trời nhất định phải giết chết tên phản nghịch này. Ngọc Hà, gặp chuyện đừng nóng vội. Chậm đã sớm dạy Khanh rồi. Càng là lúc quan trọng, càng phải bình tĩnh. Sao Khanh đi theo Khương các lão tu luyện mấy năm trở về, vẫn có thể nóng đầy như vậy chứ? Văn Cảnh Dụ không hề che giấu sự coi trọng của mình đối với Bạch Ngọc Hà. Ngay cả lời phê bình cũng vô cùng thân thiết. Khanh yên tâm, cách vị nhất định không thể thoát được. Chấm không cho Khanh truy đuổi cách vị là bởi vì có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho Khanh. Khanh là nhân tài quốc gia, nên tay vẽ giang sơn, sao có thể hạ mình làm chuyện truy bắt tặc nhân được chứ? Khương các lão, Khương các lão. Danh hiệu mà Văn Cảnh Dụ đột nhiên nhắc đến khiến cho Bạch Ngọc Hà giật mình. Y như thể đã nhìn thấy tấm lưới bao phủ xuống, che lấp đất trời, không có chỗ nào để trốn, nhưng lại không nhìn rõ ràng. Vấn đề ở đâu? Không có thời gian suy nghĩ nữa. Trọng trách thiên hạ, không gì lớn bằng bách tính. Bắt giết cách vì, cho bách tính một lời giải thích chính là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay. Bệ hạ, tình hình cấp bách, có bất kỳ gì xin đợi Thảo Dân mang đầu cách vì trở về rồi nói sau. Thất lễ. Bạch Ngọc Hà dứt khoát là thúc giục kiếm khí, tuệ vĩ kiếm trong tay y gào thiết. Ở trên bầu trời đêm cũng có một đạo tinh hồng sáng lạn xẹt qua. Đêm này sao trời sẽ có bầu trời, mà đêm vô tận bị xé toạc. Bạch Ngọc Hà hóa thân thành hư ảnh. Y dự đoán được Văn Cảnh Dụ sẽ không nằm quá đáng, cho nên mới xông phá quốc thế, cưỡng ép rời đi. Cục diện càng lớn càng là một loại bảo vệ đối với bản thân y. Nhưng Văn Cảnh Dụ chỉ khẽ vung tay trước vương tọa. Đạo tinh hồng sẽ qua trên bầu trời đêm kia lại bị xóa đi từng chút một. Tuệ vĩ kiếm trong tay Bạch Ngọc Hà cũng là trong nháy mắt tán đi loạn kiếm, dập tắt kiếm quang. Kim thân ngọc tùy của y nặng nề dừng lại trước không trung. Lời giải thích sẽ có, những gì nên đều sẽ có. Văn Cảnh Dụ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Bạch Ngọc Hà. Bạch Ái Khanh, Lang gia Bạch thị đời đời trung điệt, phụ thân Khanh trung thành, Khanh cũng là như vậy. Nếu như Khanh đã đứng về phía tân chính quốc gia, chiến đấu vì công bằng, hơn nữa còn vạch trần sự thực bất nghĩa của cách vì, đất nước đang cần Khanh, tân chính đang cần Khanh, Khanh nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm vào lúc này. Bạch Ngọc Hà đương nhiên muốn trốn tránh, nhưng Văn Cảnh Dụ căn bản không cho ý cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Cao tướng từng nói, tuyển chọn quan lại công bằng, quý tiện bình đẳng. Bạch Ái Khanh cũng nói, thiên hạ công nghĩa, rất hợp ý chấm. Chấm quyết định bãi bỏ chức vụ hữu đô ngự sử của cách vì, bổ nhiệm Bạch Ngọc Hà Khanh làm hữu đô ngự sử của triều đình Việt quốc. Không, hữu đô ngự sử vẫn chưa đủ để biểu dương tấm lòng son của ngươi. Chấm vẫn phong cho ngươi làm tả đô ngự sử, để ngươi thống lĩnh triều đình Việt quốc. Hoàng đế Việt quốc ngồi trên ngai vàng, đưa mắt nhìn xuống bốn phía. Các vị cảm thấy có công bằng không? Bạch Ngọc Hà của Lang gia Bạch thị có xứng đáng với vị trí này hay không? Bách tính trong phủ Kế Thành đồng thanh đáp, công bằng, hoàng thượng vạn tuế. Thậm chí có người hô vang, Bạch tổng hiến. Thân thể Bạch Ngọc Hà bị dính giữa không trung, nhưng mà trái tim lại chìm xuống không một điểm dừng. Giờ phút này y mới ý thức được bản thân vẫn đang rơi vào bẫy. Y trăm phương ngàn kế xê dịch, không muốn bước vào bẫy dập của Cung Chi Lương, không muốn làm quân cờ của triều đình Việt quốc, nhưng mà sau khi đi lòng vòng vẫn bị ấn ở chỗ này, bị cố định ở trong ván cờ này. Trong bóng tối, như thể có một bàn tay vô hình đã sớm quyết định ván cờ này. Tất cả những gì thay đổi mà y giải công sắp xếp đều không thể thoát khỏi ván cờ. Y đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp Văn Cảnh Dụ. Y cho rằng sự chuẩn bị của mình trong khoảng thời gian này là ẩn nhẫn đã lâu, tích lũy lực lượng. Y sẽ giống như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm, giáng một đòn nặng nề vào ván cờ này. Nhưng có lẽ tất cả những gì y làm ở Việt quốc đều nằm trong tầm mắt của Văn Cảnh Dụ. những gì y cho là tung cánh bay cao, kỳ thực là tự chui đầu vào lưới. Không đúng, không phải là Văn Cảnh Dụ. Đây không phải là thủ đoạn của Văn Cảnh Dụ, cũng không phải là nước cờ mà Cung Chi Lương có thể đánh giá. Y đã nghiên cứu kỹ phong cách bố cục của Văn Cảnh Dụ. Vị thiên tử Việt quốc này thích giấu đi mũi nhọn, chưa bao giờ để lộ ra mặt sắc bén ra ngoài. Cung Chi Lương cũng chỉ là người có tài năng giữ gìn cơ nghiệp. Năng lực của ông ta chỉ có thể làm tốt những gì Cao Chính giao phó, không có năng lực thao túng một bán cờ như vậy. Nói một cách thô tục, nếu như bố cục của Văn Cảnh Dụ hoặc là Cung Chi Lương, với trí tuệ của y sẽ không thể nào nhận được ra trước, bởi vì y đã nghiên cứu hai người này từ rất lâu. Phía sau vẫn còn có một kỳ thủ. Là ai? Bạch Ngọc Hà cảm thấy mình như đang trong núi rừng hoang vu, mây mù che phủ. Phía trước không đường, phía sau không lối, nhìn bốn phía lại đang ở trong núi, căn bản không nhìn rõ toàn bộ ngọn núi này. Nhưng y cảm nhận rõ, được nguy hiểm đang đến gần. Trong đêm tối u ám này, một cái miệng khổng lồ đẫm máu trọn người mà ăn đã mở ra. Một cái chí mạng kia sẽ đến vào lúc nào đây? Đã quyết định muốn báo thù, lựa chọn một mình lưu lại, đòi lại công bằng cho phụ thân của mình. Bạch Ngọc Hà đã có cảm giác là mất đi tất cả. Y không sợ nguy hiểm, nhưng y tuyệt đối không thể. Lúc này, giọng nói của Văn Cảnh Dụ vang lên. Tốt, tốt. Khương Các đã ủng hộ trẫm như vậy. Chẳng lẽ trẫm lại để hắn thất vọng sao? Không. Bạch Ngọc Hà gần như đang gào thét, lớn tiếng nói. Liên quan gì tới hắn? Thần đã rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Thần và Khương Vọng không còn quan hệ gì. Nhưng y hoảng sợ phát hiện, giọng nói của mình căn bản không thể nào truyền ra ngoài. Không. Giọng nói của y đã truyền ra ngoài mới đúng. Giọng nói của Bạch Ngọc Hà mà mọi người nghe thấy là như thế này. Hoàng thượng vạn tuế, thần nhất định sẽ chiến đấu vì nước, liều chết không lùi. Bạch Ngọc Hà giờ phút này đã cảm nhận được ác ý đến từ Văn Cảnh Dụ, gần như lặp đi lặp lại một màn trước kia. Giống như là lúc y lợi dụng Liễu Chí Nghiễm, Tăng Sĩ Hiền, khiến cho Cách Vì không thể nào rửa sạch hiểm nghi. Cho dù y không muốn đến đâu, cũng có thể bị liên lụy đến trên người Khương Vọng. Y là trưởng quầy của Tiểu Lục Bạch Ngọc Kinh, là môn khách duy nhất mà Khương Vọng thừa nhận và luôn mang theo bên người. Quan hệ giữa y và Khương Vọng sao có thể bị cắt đứt được chứ? Y không biết điểm này sao? Y biết. Y từ chối ý tốt của Khương Vọng, không chịu chuyển nhà đến Tinh Nguyệt Nguyên. Chẳng phải là bởi vì lo lắng một khi quá nhiều người có liên quan đến Khương Vọng sẽ ảnh hưởng đến hắn sao? Nhưng y tự phụ với trí tuệ của mình, tự cho là bản thân có thể tự mình xử lý tốt chuyện của Việt Quốc, không liên lụy đến người khác. Sự thực chứng minh y đã sai. Những gì Văn Cảnh Dụ muốn lợi dụng y làm đều đã lợi dụng được. Những gì y muốn thoát khỏi đều không thể thoát khỏi. Văn Cảnh Dụ lúc này đại diện cho triều đình Việt Quốc, cưỡng ép liên hệ cải cách chính trị của Việt Quốc với thái hư các viên Khương Vọng. Hành động nhất định không chỉ có vậy. Bạch Ngọc Hà hoàn toàn có thể lường trước được. Chờ đợi ở phía sau sẽ là những hành động liên tiếp không dứt. Ván cờ giết người này đã được khởi động. Y chỉ có thể là liên tục ứng phó, vất vả trông đỡ, cho đến khi không thể nào cứu được trung cung của mình. Trong quá trình này, xe, mã, pháo, tướng, sĩ, bổ sung cái gì, thì cái đó chết. Thậm chí bản thân y có thể tưởng tượng ra được rất nhiều kết cục. Y không muốn để cho Khương Vọng trở thành người phải vất vả trông đỡ. Y cảm thấy có một loại tuyệt vọng vô cùng to lớn. Cũng giống như cổ họng lúc này bị một lực lượng vô hình mà bóp nghẹt, khiến y có cảm giác như là sắp chết đuối. Khương Vọng từ khi gia nhập Thái Hư Các cho tới nay, chưa bao giờ thiên vị bất kỳ một thế lực nào trong các sự vụ của các. Không thành lập bộ phận riêng, không ban phát tư quyền, không tranh giành lợi ích của Thái Hư Các. Mấy lần đề xuất đều có thể vì thúc giục sự phát triển của toàn bộ thế giới tu hành. Có thể nói là trong sạch, cũng luôn luôn là hưởng danh vọng cao nhất trong chư các. Chẳng đã hôm nay vì Bạch Ngọc Hà y, hắn sẽ bị quấn vào ván cờ hỗn loạn phức tạp của Việt Quốc, Sở Quốc, Hoàng Duy Chân, không thể nào giữ vững lập trường Thái Hư Các viên sao? Bị kéo từ trên mây xuống vũng bùn, không thể nào siêu nhiên được nữa sao? Văn Cảnh Dụ vẫn đang nói, vẫn đang tuyên bố. Miệng vàng thiên tử từng chút ghim chặt cái gọi là chân tướng. Bạch Ngọc Hà cũng giống như Cách Về lúc mới vừa rồi. Có trăm miệng cũng không thể nào biện bạch. Thậm chí ngay cả giọng nói của y cũng không ai nghe thấy. Không thể nào biện bạch. Không thể nào giải thích. Giờ phút này trong đôi mắt tinh xảo kia của Bạch Ngọc Hà bùng nổ ra ánh hào quang khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Y nhìn về phía bắc đầu, lẩm bẩm. phò tá quân vương 7 năm, không có ích gì cho quân vương. Ta là tì vết của Bạch Ngọc, hôm nay vì quân vương mà xóa bỏ, mong quân vương vô tội, từ nay về sau không còn tài ước. Nguyên Thần Hải, Tàng Tinh Hải, Ngũ Phù Hải, Thông Thiên Hải, tứ hải đồng thời vận động, sóng gió nổi lên. Kiếm khí đáng sợ gào thét trong cơ thể y, với khí thế không thể nào ngăn cản từ trong ra ngoài, phá hủy thân thể thần lâm này. Y thà rằng chết, cũng không muốn làm quân cờ của Văn Cảnh Dụ. Hư ảnh Văn Cảnh Dụ lúc này từ trên ngai vàng đứng dậy, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Đã từng muốn ngăn cản Bạch Ngọc Hà tự sát, nhưng sao có thể kịp chứ? Bạch Ngọc Hà trói lọi như sao chổi, gần như xuyên qua lớp da thịt của Bạch Ngọc Hà, chiếu làn. Bạch quang trói lọi như sao chổi, gần như xuyên qua lớp da thịt của Bạch Ngọc Hà, chiếu làn da vốn dĩ đã trắng nõn, trắng bạch như tờ giấy của y, mỏng manh như sắp tàn vỡ. Mọi người dường như lúc này mới nhớ, trên quan Hà Đài năm đó, đây là một người có nội tâm kiên cường đến nhường nào. Trong buổi tụ hội phong vân như vậy, mỗi một bước đi đều được thiên hạ biết tới. Y không muốn nhận danh ngạch tham gia chính thức được đưa đến, chỉ muốn chiến thắng một cách đường đường chính chính, cuối cùng là liều chết để giành được danh hiệu. Mà hôm nay, y cũng chỉ muốn chết một cách đường hoàng, không cầu xin sống sót trong ván cờ của người khác, tuyệt đối không muốn làm sợi dây liên lụy đến lão bản nhà mình. Sao chổi đêm nay gào thét một lần nữa, trói lại ở trong đêm dài. Nhân gian như thể nở rộ mặt trăng thứ hai. Kết cục của anh hùng hào kiệt luôn là bức tranh khó quên của thế gian. Mọi người trừng to mắt nhìn thấy. Một bàn tay ấn lên mặt trăng kia. Một bóng ác xanh đứng bên cạnh quần sáng rực rỡ như chuẩn bị tan đi. Đó là một thân ảnh cao lớn đến nhường nào, có sống lưng như muốn xông phá bầu trời trong đêm dài u ám này. Hắn dùng tư thế quan sát lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Hoàng đế Việt Quốc lại chậm rãi nói. Ta không phải Bạch Ngọc, không cần phải hoàn mỹ. Kiếm quang bùng nổ từ trong ra ngoài của Bạch Ngọc Hà bị ấn trở về từng chút một. Khương Vọng đã vào bệnh. Đây là điều mà Văn Cảnh Dụ nguyện ý nhìn thấy, cũng là điều Bạch Ngọc Hà cố gắng né tránh. Bạch Trường Quầy cẩn thận tính toán trên tinh nguyện nguyên. Nam nhi nhiệt huyết của Bạch Thị trong Lang Gia Thành, Nam Quốc, không tiếc hy sinh chặt đứt quan hệ, dùng sinh mệnh để nói đây là một cái bẫy. Nhưng Khương Vọng vẫn tới. Hắn ung dung bước vào bên trong cạm bẫy, tự mình mạo hiểm, muốn xem thử Văn Cảnh Dụ có thể làm gì được mình. Nhân sinh 28 năm ngắn ngủi, rất nhiều người muốn tính kế hắn, nhưng mà cuối cùng đều trở thành bài học cho người khác rút kinh nghiệm. Bạch Ngọc Hà cả đời đến nay, kiếm quang sáng rực, bùng nổ chính là vào ngày hôm nay, giúp gã có được tự do, chết đi dưới sự áp chế của quốc thế Việt Quốc. Nhưng Khương Vọng không cho phép phần quyết tâm này liều chết đến. Hắn lấy tư cách đại trưởng quầy của Bạch Ngọc Kinh, là lão bản keo kiệt không hiểu sổ sách của tiểu lâu này, không cho gã có thể tự do chết đi. Đại trận hộ quốc của Việt Quốc đã được mở, trừ phi cưỡng ép phá vỡ trận đại trận hộ quốc, nếu không Việt Quốc giờ phút này chính là trạng thái thần quỷ khó lường, cho nên Khương Vọng không phải dùng thái hư vô cự để mà chạy đến. Hắn giấu giếm được hại tai mắt của tất cả mọi người, không biết đang ẩn náu ở Việt Quốc từ lúc nào mới có thể ra tay kịp thời vào thời khắc quan trọng như vậy. Kiếm khí hoàn toàn mất kiểm soát trong cơ thể Bạch Ngọc Hà, nháy mắt đã bị chấn áp, trở nên ngay ngắn trật tự, từng sợi quay trở về tứ hải trong cơ thể. Quang mang cho mắt gần như tan chảy kia, chậm rãi khôi phục hình dạng con người. Dòng nước lũ vỡ đê sắp sửa ngập trời, để bị ấn từng giọt trở về biển lặng. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp, cần được khống chế cực kỳ tinh vi, nhưng Khương Vọng lại làm ra vô cùng nhẹ, thậm chí toàn bộ quá trình đều không nhìn Bạch Ngọc Hà, chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Cảnh Dụ. Hắn mỉm cười nói, Hoàng đế Việt Quốc, người nói bồn các ủng hộ ngươi, bồn các cũng rất tò mò, bồn các ủng hộ ngươi cái gì? Văn Cảnh Dụ dưới bầu trời đêm vốn dĩ đã hoàn toàn là chân thần, nhưng mà trong khoảnh khắc Khương Vọng xuất hiện, lão ta đã trở nên mơ hồ, biến thành hư ảnh. Vị quân vương này đứng trước ngai vàng, không ngồi xuống nữa, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất ung dung, không hề có một chút xấu hổ nào khi bị vạch trần lời nói dối trước mặt. Lão ta tùy ý vung tay, muốn ngăn cách cuộc đối thoại của bọn họ, không cho người khác nghe thấy. Những bức tường âm thanh vừa hình thành liền tan biến, khe hở âm thanh vừa xuất hiện đã bị lấp đầy. Lão ta có không có ý định khai chiến lúc này, bèn từ bỏ ý định tự mình xuất đạo. Cho đến hiện tại, ở trên mặt người này vẫn mang nụ cười như cũ, lấy phong thái của một vị quân vương nhìn thẳng Khương Vọng. Kể từ khi đạo lịch được khai sáng đến nay, đã được 3.928 năm. Đối với hiện thế chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đối với nhân tộc lại không biết đã trải qua bao nhiêu thế hệ, đủ để ba vị chân nhân sống hết thọ nguyên. Thể chế quốc gia đã đổi mới thời đại, nhưng thể chế mới cũng dần dần già đi. Thiên hạ ngày nay tệ nạn chồng chất, chuyện tích bệnh nhỏ thành đại họa không ngừng xuất hiện trong lịch sử. Chấm rất rõ Khương các lão luôn ủng hộ cải cách. Lão ta vô cùng chân thành. Ung hoàng hàn húc cải cách, Khương các lão từng ca ngợi hết lời. Tần Chính khai minh của Tràng Quốc, nghe nói phía sau chính là được Khương các lão ủng hộ. Việc truyền bá tinh lộ tri pháp, thành lập Thái Hư Huyền Chương càng là do Khương các lão tự mình thúc đẩy. Khương các lão, nếu ngài có lòng muốn làm chút gì đó cho thiên hạ, tìm kiếm thể chế chính xác hơn, truy cầu tương lai càng thêm công bằng, chẳng lẽ Việt quốc không phải là nơi thích hợp nhất sao? Khương Vọng hơi nhướng mày. Hoàng đế Việt quốc có lẽ nên tìm hiểu kỹ về Ung quốc một chút, Ung hoàng một chút, mới biết tại sao Bồn Các lại ca ngợi hết lời. Còn việc Tân Chính Tràng Quốc, Bồn Các chỉ là người ngoài cuộc chưa từng tham gia. Ngươi là Cửu Ngũ Chí Tôn, là chủ nhân của vạn dặm giang sơn này, nếu vốn nên là kim ngân ngọc ngôn, thực sự không nên như đêm nay, câu nào cũng không có trọng lượng. Người sống trên đời, hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Chậm cũng thường có lúc không thể nào thấu hiểu chân tướng, khiến cho Khương các lão phải chê cười. Là thiên tử chứng đạo động chân của một quốc gia, có được quốc thế gia trì, thái độ của Văn Cảnh Dụ thực sự có thể nói là khiêm tốn. Lão nhiều lần biểu hiện lấy lòng với Khương Vọng, thậm chí có thể nói là một câu cười làm lành một lần. Nhưng chậm nghĩ một chút, hiểu lầm không thể nào che khuất được con mắt của động chân. Ngài là người có chí hướng lớn, sẽ không vì chuyện nhỏ mà dao động cảm xúc, càng sẽ không đưa ra quyết định dưới sự quấy nhiễu của cảm xúc. Ngài thấy Tần Chính Việt quốc như thế nào? Phải chăng đã rót nước và sông tiền đường? Có phải là đang mang đến sự công bằng cho bách tính hay không? Công bằng mà nói, Tần Chính Việt quốc ít nhất đã khả thi về mặt kế hoạch, hoàn thiện hơn rất nhiều so với Tần Chính khai minh do mấy người trẻ tuổi đang làm ở Trang Quốc. Cho nên Văn Cảnh Dụ mới có tự tin để Khương Vọng đánh giá. Người thực sự rất khôi hài. Khương Vọng chỉ cười. Lời cảnh báo Bồn Các dành cho cách về, hắn đã nghe lọt tai, nhưng mà dường như là ngươi lại không thèm để ý tới. Văn Cảnh Dụ nhíu mày. Lão ta thực sự không biết chuyện này. Lời cảnh báo gì? Nếu như còn có cơ hội, vậy thì tự mình hỏi hắn đi. Khương các lão thu hồi tầm mắt, không nói chuyện với vị hoàng đế Việt quốc này nữa. Bởi vì kiếm khí trong cơ thể Bạch Ngọc Hà đã được thu hồi hoàn toàn, coi như bảo vệ được kim thân ngọc tùy, hiện tại có thể nói chuyện. Cảm thấy thế nào? Khương Vọng nhìn Bạch Ngọc Hà hỏi. Bạch Ngọc Hà giật giật khóe miệng. Người đang hỏi thân thể hay là tâm lý? Tất. Thân thể thì hỏng bét, tâm lý thì vô cùng hỏng bét. Khương Vọng cười lớn. Bạch Ngọc Hà nói. Vậy là lão bản đã sớm đoán ra được hành động của ta sao? Hay là do bác Vọng Hầu đề nghị? Chuyện này thực sự không liên quan gì đến tên mập mạp Trọng Huyền đó. Cho dù trí tuệ cao siêu đến đâu, cũng không thể nào tính toán được tất cả trong tình huống thiếu thông tin. Bàn cờ Việt quốc hiện tại chính là một mớ hỗn độn, người ngoài căn bản không nắm chắc được đầu mối nào đâu. Nhưng Khương Vọng cũng ngại khoác lác chính mình trước Bạch Ngọc Hà. Dù sao sổ sách của Bạch Ngọc Kinh đều là do gã tính toán. Đây là người một nhà biết gốc biết rễ rồi. Hắn nói như thế này. Hướng Tiền tuy rằng rất lười biếng, nhưng mà khi quan tâm đến bằng hữu thì vẫn là bằng lòng chủ động một chút. Hắn đã liên lạc với ta. Ngữ khí Bạch Ngọc Hà có chút phức tạp. Hắn đã hứa với ta là không nói cho ngươi biết mà. Khương Vọng nói. Cái miệng Hướng Tiền tuy rằng rất là kín, nhưng mà nếu như ta đánh hắn một trận, vậy thì hắn nên ứng phó thế nào? Bạch Ngọc Hà cười. Vậy thì hắn chỉ có thể bán đứng ta. Khương các lão. Giọng nói Văn Cảnh Dụ lúc này vang lên. Không cần phải vội nói chuyện phiếm. Vừa lúc Bạch Ái Khanh hôm nay được thăng chức, chậm đã cho người bày tiệc trong cung, chúng ta cùng chúc mừng hắn. Ngài thấy thế nào? Pháo hoa đã nổ tung, đã bị ấn trở về trạng thái trước khi châm lửa. Loại thủ đoạn này khiến cho lão ta trực tiếp cảm nhận được sự cường đại của Khương chân nhân. Chém giết 6 chân ma, 6 chân nhân ở Thiên Kinh Thành, vây giết tu la ngoài trường thành, những chuyện đó quá là xa xôi, giống như là truyền thuyết, không thể nào thực sự hình dung được. Kính trọng hiền tài là đức hạnh tốt đẹp của quân vương. Ở trước mặt thiên kiêu thực sự, Văn Cảnh Dụ rất muốn thể hiện ra phẩm chất của mình. Nhưng hiển nhiên Khương Vọng không đủ hiểu chuyện. Bàn tay đang ấn Bạch Ngọc Hà, giúp y chấn áp kiếm khí hỗn loạn kia, lập tức thu hồi lại, đặt lên chuôi kiếm trường tương tư. Hắn không một chút biểu cảm xoay người nhìn Văn Cảnh Dụ nói: Tiên Hiền từng nói, không dạy mà giết gọi là tàn nhẫn, cho nên bồn các con đã cần phải nói rõ ràng với hoàng đế người. Hắn gần từng chữ một nói: Bạch Ngọc Hà là trường quầy của Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, là người nắm giữ túi tiền của bồn các, hắn không phải ái khanh của người. Đã có dạy thì đương nhiên có giết, lần này gần như là uy hiếp trắng trợn. Nhất thời ở trên mặt Việt quốc, tiền đường gào thét. Chu Tư Huấn, đô đốc thủy quân Việt quốc, lái hư ảnh lâu thuyền khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Người đội mũ giáp tức giận nhìn Khương Vọng: Hoàng đế Đại Việt ta là thiên tử chính thống, là chủ nhân của xã tắc, bệ hạ khoan dung độ lượng, không muốn so đo lễ nghi, nhưng quân vương bị sỉ nhục, thần tử phải liều chết, ta không thể nào im lặng. Khương các viên, xin người hãy chú ý thân phận, thái độ cũng nên đoan chính một chút. Thiên tử chính thống sao? Khương Vọng lạnh lùng nhìn qua. Chẳng lẽ bồn các chưa từng giết sao? Chàng Cao Tiện mới chết mấy năm đây, dường như mọi người đã quên mất rồi. Vị thiên tử chính thống đã dã tâm bừng bừng của Tây Cảnh kia đã bị kéo xuống vương tọa như thế nào? Tưởng là người hùng tâm tráng trí, nhìn chằm chằm thiên hạ, cuối cùng đã bị đâm cho tàn nát. Sau đó truyền thù cấp đến lòng cùng. Ánh mắt này, trăng sáng tựa như kết xương. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Khủng bố sống lại thì tuần sau mình sẽ đọc lại nha mọi người nhé. Đọc trực tiếp trên kênh mình kia, không đọc nhóm nữa.